mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, thành phố di đổi chủ 28, đây là một cái liên hoàn kế, đáng tiếc bọn họ vận khí không phải tốt như vậy, hiện tại chỉ có thể tha thiết mong xem bọn họ hai người đem tinh hạch thu vào trong túi. Có lão Vương cùng lão Lý gia nhập, vừa rồi bị thương hai vị thành viên cũng đã băng bó hảo lại lên sân khấu. Còn lại này Tang Thi đối phó đứng lên liền thoải mái rất nhiều. Nửa giờ sau, bọn họ lấy hoàn tinh hạch lại ra đi, xe lại khởi động khi, Hoàng Khả Tâm trong lòng lo lắng hỏi, kế tiếp chúng ta còn muốn bao lâu mới có thể đến Bắc Thành? Này khó mà nói, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta mỗi đi nhất đoạn ngắn lộ sẽ gặp được không ít tang thi cùng biến dị động vật. Thị lại lớn như vậy, quang là Nam Thành liền tương đương với một cái tứ tuyến thành. Theo chúng ta xuất phát đến bây giờ đã dùng xong hơn 2 giờ. Mới đi 1/4 lộ trình mà thôi, còn lại 4/3, thật sự khó mà nói, lão Vương một bên lái xe từ. Một bên trả lời nàng. Lúc này lão Lý cũng nhìn ra nàng đáy lòng bất an. Đối nàng cười nói, ngươi không cần lo lắng, tuy rằng này lộ không dễ đi, nhưng là chúng ta hai cái đội ngũ nhân đã nhiều lần hợp tác qua. Thực lực sẽ không rất yếu, có thể kháng đi qua, nếu ngộ thật sự nếu không được, cùng lắm thì chúng ta đường vòng là được nói xong. Hắn còn dùng hắn cặp kia bẩn hề hề thủ. Bao trùm ở nàng trắng nõn mềm mại tay nhỏ bé thượng. Bày tỏ an ủi, kỳ thật chính là quấy rối tưởng chiếm chút tiện nghi. Lão Vương khóe mắt nhìn đến lão Lý động tác, trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá hắn hiểu biết lão Lý, hắn luôn luôn đều đối nữ sắc phương tiện thực để ý. Hắn có thể nhường hắn đáp ứng, ở chưa Hoàng Khả Tâm đồng ý dưới bất động nàng, đã đúng là không dễ. Hiện tại mỹ nữ liền kề bên hắn tọa, còn có trên người nàng thường thường thổi qua đến, thuộc loại nữ nhân hương vị ngọt ngào mùi. Đừng nói là lão Lý, liền ngay cả hắn đều có chút tâm viên ý mã, nếu không nhường hắn chiếm chút tiện nghi, chỉ sợ sẽ làm hắn phản cảm, đến lúc đó cùng hắn đối nghịch lại càng không tốt, cho nên, cho dù hắn thấy được, cũng không có mở miệng ngăn cản, mở một con mắt nhắm một con mắt xong việc. Mà Hoàng Khả Tâm thực không thích hắn như vậy đối chính mình. Lại bẩn lại thối lại xấu. Chính là nghĩ đến chính mình có việc cầu người. Bất quá là chào bắt tay mà thôi. Chỉ cần hắn không cần rất quá mức. Nàng cũng liền nhẫn hạ. Coi như làm là hắn bảo hộ chính mình. Đi Bắc Thành căn cứ thù lao tốt lắm mà ni nàng ở tay hắn cũng không cầm lấy nàng bao lâu. Chính là bóp nhẹ vài cái liền buông ra. Lần này bọn họ lộ trình thuận lợi một ít, xe khai ra 20 phút tài lại gặp được tang thi chặn đường. Nói thật ra, kỳ thật Nam Thành lại đại, mở ra quốc xe đi qua lộ trình chẳng phải rất xa. Chính là thường thường có tang thi cùng biến dị động vật chặn đường. Đây mới là tối hao thời gian, cũng là tối hung hiểm. Hiện tại bọn họ đã đi 4/3 nhị lộ trình bọn họ trước kia luôn luôn ở tại ngoại ô bên ngoài. Trong phòng, cho nên một đường đi lại gặp được tang thi không tính rất nhiều. Hiện tại đi rồi một nửa lộ trình, mới là tối gian nan bắt đầu. Cho nên, bọn họ lần này gặp được tang thi so với tiền hai lần còn muốn nhiều. Biến dị động vật cũng nhiều hai cái, nghĩ tới đi chỉ sợ rất khó. Có thể sống sót đều tính không sai. Hiện tại làm sao bây giờ nha? Các ngươi có thể đánh qua sao? Vẫn là đường vòng đi, rất xa liền nhìn đến nhất đại phiến tang thi hướng tới bọn họ xung đi lại. Hoàng Khả Tâm nhìn đến lão Vương cùng lão Lý cũng không có giống phía trước như vậy. Xuống xe chính diện đi đối phó, liền ngay cả Tiếu Chí kia chiếc xe cũng không có một người xuống xe. Không khỏi lo lắng đứng lên, đánh là đánh không lại, bọn họ tài như vậy điểm nhân, trong đó còn có hai cái là bị thương. Cho dù băng bó tốt lắm, vũ lực trị cũng vẫn là không đủ. Lúc này, bộ đàm nơi đó truyền đến Tiếu Chí thanh âm. Lão Vương, làm sao bây giờ, là cứng rắn kháng đi qua vẫn là lui về. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.